Chương 1322, ta không thể thu. Trong chướng đồng một trận yên tĩnh. Chu Phàm không có nhìn những cái kia nhìn đến tu sĩ, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình. Lôi Thiên Dương khép cười một tiếng nói, Chu Phàm, ngươi đã bị tạm thời cách chức, lại không tại chạy đến chi viện hôi hầu Bắc Địa trong danh sách, vì lẽ đó ngươi không thể ở lại chỗ này nữa nghị sự. Lôi Thiên Dương trong tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác tất cả mọi người có thể cảm giác được đến, nhưng không có người như vậy mở miệng, Viên Ác, Trần Vũ Thạch hai cái thuộc về Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti Phủ, bọn hắn không có khả năng vi phạm Thiên Nam Đạo Chu truyền xuống khẩu dụ. Về phần Tiêu Lôi Tự cùng Tiêu Lôi Thư Viện những người này không thuộc về Nghi Loan Ti một thành viên, càng là vô pháp qua nở không có người hoài nghi Lôi Thiên Dương truyền xuống Thiên Nam Đạo Chu khẩu dụ là giả, nếu không phải được đến Đạo Chủ cho phép, cho 10 cái lá gan Lôi Thiên Dương cũng không dám nói ra dạng này khẩu dụ. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua Lôi Thiên Dương, liền đứng lên rời đi nghị sự Chu lều vải. Bị tạm thời cách chức hình như rất khó chịu, nhưng Chu Phàm đi ra lều vải sau đó, cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là việc này sau lưng ngụ ý hắn về tới chướng đồng của mình sau đó hai hàng lông mày trao lên. Hiện tại có thể xác định chính là, cái kia Hoa Phi Hoa quả nhiên tham dự tiến việc này bên trong, thậm chí Lôi Thiên Dương làm chuyện liền là hắn ở sau lưng chỉ điểm. Một đạo chi chủ tất nhiên tại nhằm vào hắn cái này một châu Nghi Loan Ti tứ chính sứ, với hắn mà nói, không có khả năng một điểm áp lực đều không có. Dù sao Hoa Phi Hoa thế nhưng là nắm giữ một đạo đạo chủ, đặc biệt là Tiêu Lôi Châu ngay tại Thiên Nam Đạo phía dưới, vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là quan chức phương diện, Hoa Phi Hoa đều có thể toàn diện nghiền ép hắn hiện tại. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn đã cơ hồ khẳng định việc này là cái kia Chu gia tử địch làm, có thể điều động một đạo chi chủ tới đối phó hắn, thực lực quả nhiên liền như là hắn đã từng phỏng đoán qua cường đại như vậy. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, nhưng hắn trước cũng không phải là sau cùng mục đích, mà là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến tiếp sau còn sẽ có một loạt thủ đoạn. Đối thủ rất có thể là cảm thấy hắn tại tứ trinh sứ trên vị trí này, muốn giết hắn động tĩnh quá lớn, vì lẽ đó ít nhất phải đem hắn theo trên vị trí này kéo xuống, thậm chí đem án mạng xác nhận xuống tới, để hắn biến thành tù nhân đối phó một cái tứ trinh sứ rất khó, nhưng muốn đối phó một cái tù nhân liền sẽ rất đơn giản. Trong lòng của hắn suy tư theo tạm thời cách chức dẫn tới đủ loại biến hóa và các loại đối sách, thậm chí việc này kết quả xấu nhất hắn đều cân nhắc qua. Suy nghĩ một lần sau đó, hắn dần dần yên tâm lại, hắn bây giờ có thể làm liền là kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối thủ có đôi khi làm được càng nhiều, hắn liền có thể nhìn thấy càng nhiều, nói không chừng có thể mượn cơ hội này biết rõ Chu gia tử địch đến tột cùng là ai, hắn lại bắt đầu tìm hiểu vừa mới được đến không lâu hỗn độn cửu ma, đối thủ ra chiêu, để hắn sinh ra một loại cấp bách cảm giác, hắn chỉ có mau chóng tu luyện, phá bùn thân tiến vào kim thân cảnh, một khi tiến vào kim thân cảnh thực lực của hắn đem đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là tại thủ đoạn bảo mệnh bên trên. Tu luyện ra hỗn độn cửu ma thể hắn, liền phụ chủng cảnh tu sĩ đều khó có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn dạng này, liền tính đối mặt kết quả xấu nhất, hắn cũng sẽ càng có niềm tin đi ứng đối. Qua đại khái sau một nén nhang, Trần Vũ Thạch tới tìm Chu Phàm mới từ lĩnh hội công pháp bên trong dừng lại. Trần Vũ Thạch là tới dỗ dành Chu Phàm, nói đây bất quá là tạm thời cách chức mà thôi, ở sự tình điều tra rõ, quan phục nguyên chức cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, Chu Phàm đối với cái này tỏ ra hiểu rõ. Hắn cười nói hắn không có chút nào lo lắng. Trần Vũ Thạch rất nhanh liền bị Chu Phàm thúc giục đuổi đi. Trần Vũ Thạch lúc rời đi trên mặt vẫn là khó nén một vẻ sầu lo. Hắn hiểu được kỳ thật việc này rất khó giải quyết, bởi vì Chu Phàm phải đối mặt là tại Thiên Nam Đạo chấp trưởng đại quyền đạo chủ Hoa Phi Hoa. Đại ngụy bảy đạo chỉ có 7 cái đạo chủ, mỗi một cái đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Quan gia bởi vì cương thổ bao la mấy người nguyên nhân, cho bọn hắn quyền lực cực lớn. Bọn hắn tại chính mình quản hạt trong lĩnh vực, cơ hồ không ai có thể chế hành bọn hắn. Liền xem như Nghi Loan Ti Tổng Phủ Đại Ti thủ đối bảy đại đạo chủ càng nhiều là trên danh nghĩa thống lĩnh quyền, bảy đại đạo chủ duy nhất cờn lo lắng chính là mất thánh thượng tin một bề, chỉ cần bọn hắn duy trì đối thánh thượng trung thành, ai cũng không la mở gì được cờ bọn họ. Dạng này quyền cao chức trọng đại nhân vật, chư hầu một phương, nếu là thật quyết định muốn đối phó một người, đó thật là quá đáng sợ. Cho đến giữa trưa, một tin tức tốt cấp tốc truyền khắp tất cả võ doanh, liền xem như ở tại trong trướng đồng nghiên cứu kỹ công pháp Chu Phàm đồng dạng nghe được phía ngoài tiếng hoan hô. Hắn đi ra sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai là Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn trở về, đồng thời truyền ra tin tức nói Hồng Não Ma đã xác nhận biến mất, sẽ không lại trở về. Tin tức như vậy đương nhiên là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, đặc biệt là đối Hôi Hầu huyện đến nói, dù cho Hôi Hầu Bắc Địa đã trở thành phế địa, nhưng tốt xấu Hôi Hầu huyện là bảo vệ. Nghi Loan Ti Phủ xem như rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, võ doanh tất cả mọi người đang ăn mừng. Chu Phàm chỉ là khẽ cười cười, liền tiến vào trong trướng đồng, tiếp tục suy nghĩ hỗn độn cửu ma công pháp. Hắn hiện tại là tạm thời cách chức thân phận, bất kỳ cái gì chúc mừng, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn hình như bị toàn bộ thế giới tận lực quên lãng, toàn bộ buổi chiều, không có người nào tới quấy rầy hắn, hắn cũng vui vẻ đến yên tĩnh. Cho đến gần ngày ám thời gian, bên ngoài lều còn mơ hồ có thể nghe được chúc mừng âm thanh, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái giọng ôn hòa, Chu Phàm, ta có thể vào không? Chu Phàm mở mắt ra, liền vội vàng đứng lên nói, đại tiên sinh, mau mời tiến. Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt dáng tươi cười, theo bên ngoài lều đi đến. Chu Phàm cười mời Đoan Mục Tiểu Hồng ăn vị, cũng thay hắn rót một chén trà. Đoan Mục Tiểu Hồng uống một ngụm trà, để xuống nói, kỳ thật ta vừa mới về đến nơi đóng quân không lâu. Trước đó là để Tiểu Cúc bọn hắn về tới trước báo tin tức, ta lưu lại xác nhận Hồng Não Ma Pha Y Trăng lưu lại một chút cái gì nguy hiểm đồ vật. Vậy có hay không phát hiện? Chu Phàm hỏi. Không có, nó đi được rất sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì đến, bất quá Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây, hắn sờ soạn một cái bên hông túi trữ vật, một đạo ngân sắc quang mang bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái màu đen túi da. Hắn đem ước chừng to bằng đầu người túi ra để lên bàn, giao cho Chu Phàm, cười nói, đây là đưa cho ngươi, mở ra xem có hài lòng hay không. Chu Phàm cầm lấy túi ra, mở ra xem xét, hắn lập tức mắt đều không rời ra, trong túi ra tất cả đều là não hoàn, màu vàng não hoàn tối đa, sau đó là lục bảo thạch não hoàn, hồng bảo thạch não hoàn, còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên thất thải bảo thạch não hoàn. Nhìn xem nhiều như vậy não hoàn, để hắn cảm thấy có loại ngạt thở cảm giác, nhiều như vậy cao giai não hoàn, giá trị liên thành. Kia sáng kia đem tất cả tiểu não ma đều giết, nhưng màu vàng trở lên não hoàn lại là không có bị phá hư, lưu lại, ta liền đem bọn nó toàn bộ nhặt được trở về. Đoan Mục Tiểu Hồng giải thích nói, nhưng Bất Tiếu bọn hắn dù sao cũng ở tại chỗ, một mình ta phân ba khối màu vàng não hoàn bọn hắn, vì lẽ đó liền thiếu đi một chu tờ, bằng không sẽ càng nhiều. Nhiều như vậy, đã rất khá. Chu Phàm mặt mày hớn hở nói, nhưng hắn rất nhanh dáng tươi cười thu liễm, đem túi ra buộc lại, đẩy trở về, đại tiên sinh, thứ này ta không thể thu.